Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, Không gian của người Đại Việt. Nguyễn Nghiêu Tư, Đỗ Trạng Nguyên năm Mậu Thìn 1448, niên hiệu Thái Hòa thứ 6, đời vua Lê Nhân Tông. Từ nhỏ theo cha đi dựng nhà cho dân chúng, ông đặc biệt quan tâm đến những hình khối mà các khúc gỗ tạo ra trong không gian. Ông thấy rằng không gian vô tận là quá sức đối với con người. Con người không tìm thấy sự liên kết bé nhỏ của mình với vạn vật khi đứng trơ trọi giữa không gian bao la. Chính vì vậy mà những ngôi nhà đã giới hạn không gian lại làm cho con người tự tin hơn. Không chỉ có con người mà bất kỳ vật nào cũng có thể tìm được vị trí bền vững của nó trong sự liên kết không gian với những vật khác. Ông làm quan đến An Phủ Sứ, hàng trực học sĩ. Sau khi đi sứ nhà Minh, ông được thăng lên làm lại bộ thượng thư. Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư chính là người đầu tiên phân tích rõ ràng và cụ thể hóa những cảm thức về không gian của người Đại Việt. Bóng hình người mẹ. Sáng sớm, dân chúng làng Triều Lương, nay thuộc Quế Võ, Bắc Ninh, đã tụ tập xung quanh cây mít lớn. Trên thảm cỏ xanh còn ướt sương đêm, người ta đặt những kệ gỗ lớn, trên đó là những bản kinh Phật đã mở ra. Tiếng tụng kinh đều đều vang lên, lũ trẻ con đứng túm tụm vào một nơi. Đứa nào đứa ấy trân mắt nhìn, không dám đùa nghịch như mọi khi. Chúng nhìn cậu bé thợ mộc đến từ làng bên với vẻ tò mò. Hai cha con cậu làm nghề thợ mộc, được dân chúng mời đến từ sáng sớm. Họ ngồi phía phải cây mít, quay mặt lại với dân chúng. Cậu bé cầm một đục nhỏ trên tay. Người thợ mộc thấy con mân mê cái đục thì nhắc nhở. Cẩn thận, không được làm rơi xuống đất đâu đấy. Dân chúng sẽ đọc kinh cho đến chính ngọ, tức là giữa trưa, cây mít sẽ được đặt xuống. Phần gốc mít sẽ được dùng làm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyên do là trước đây, cả vùng Triều Lương không có một ngôi chùa nào cả. Năm trước, một nhà sư đã đến thuyết pháp và khuyên dân chúng xây một ngôi chùa nhỏ giống các làng xung quanh. Ngôi chùa được dựng lên nhưng chưa có tượng Phật. Chính vì vậy nên người làng bàn nhau mời người thợ mộc giỏi nhất vùng đến hạ cây mít xuống để làm tượng. Gỗ mít cứng, nhựa đắng nên không bị mọt. Cậu bé hỏi cha, sao họ không chặt ngay xuống mà lại phải đọc kinh để làm gì hả cha? Người ta nghĩ rằng cây mít này rất linh thiêng nên phải làm lễ trước khi chặt xuống con ạ. Thôi đừng hỏi nhiều, có gì tối nay cha nói cho con biết sau. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, cậu bé mồ hôi nhễ nhại, định giơ tay quệt nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của người cha nên thôi. Từ 5 tuổi, Nguyễn Nghiêu Tư đã theo cha đi làm nghề thợ mộc ở khắp nơi. Nhà nào cần đục gỗ làm nhà thì cha con họ sẽ đến làm. Ban đầu cậu chỉ làm mỗi việc là đứng trực sẵn bên cạnh cha. Khi ông cần cái đục thì đưa cái đục. Khi cần cái bào thì đưa cái bào. Cần dùng dây mực để đánh dấu thì cậu cầm một đầu căng ra. Dần dần cha cũng dạy cậu biết đục thế nào cho vuông, thế nào cho tròn, bào thế nào cho nhẵn. Cha cậu Nguyễn Linh Hải vốn là một học trò giỏi, nhưng ngay khoa thi hương đầu tiên đã phạm trường quy, vô tình dùng một chữ trùng tên với hoàng tử ở cạnh một chữ có nghĩa không tốt nên phải từ bỏ giấc mơ khoa bảng. Ông ở nhà theo lại nghề thợ mộc mà cha ông đã từng làm. Vốn khéo tay lại có chữ nên người trong vùng ai cũng muốn thuê ông đục gỗ làm nhà giúp mình. Họ nghĩ rằng nếu nhờ ông thợ mộc hay chữ làm nhà thì con cái sẽ có cái duyên với sách vở. Cây mít được trai làng hạ xuống để trống ra một khoảng không lớn. Nguyễn Nghiêu Tư nhúng cả cuộn dây vào đĩa mực tàu đen ngòm. Mực ướt dính vào sợi dây, cậu đưa một đầu cho cha. Hai cha con bắt đầu đo chiều dài cây mít và đánh dấu những đoạn gỗ cần phải cắt ra để làm tượng. Sau đó cứ theo dấu mực trên thân cây, đám trai làng cắt ra từng khúc gỗ lớn rồi khiêng về sân chùa mới. Tại đó dân chúng đã dựng lên một mái cọ lớn phủ kín sân chùa để dùng làm nơi đục tượng và cũng là nơi ngủ của cha con người thợ mộc. Không giống những người thợ mộc khác là nhận làm bất kỳ điều gì mà người ta thuê làm, Nguyễn Linh Hải chỉ nhận làm những việc mà ông cho là đúng. Thỉnh thoảng có những phú ông hợm hỉnh tìm đến muốn đặt những bức tượng về chính họ, nhưng ông đều từ chối. Ông chỉ đẽo tượng đặt cho các chùa thôi. Đoạn gốc mít rất lớn, gỗ vàng Âu, rắn chắc, cao vượt quá đầu Nguyễn Nghiêu Tư. Sau khi lột hết lớp vỏ bên ngoài, người cha cầm một cây que, rong tre, một đầu được đập dập, nhúng vào mực rồi vẽ lên khúc gỗ. Vẽ xong, ông bắt đầu dùng cưa nhỏ và dụng đục để đục tượng. Nguyễn Nghiêu Tư đứng nhìn từng mảnh gỗ vàng ươm văng ra dưới lưỡi đục, cậu nhặt lấy mảnh lên tay. Chúng cũng chỉ là những mẫu gỗ thông thường như bao mẫu gỗ khác. Nguyễn Linh Hải dạy chữ cho con từ nhỏ, ông mang con đi theo không chỉ vì muốn con học nghề mộc của gia đình mà còn muốn dạy chữ cho cậu. Mỗi khi nghỉ ngơi, ông lại dạy cho cậu vài chữ, sau đó trong khi làm việc, ông lại giảng cho con ý nghĩa của chúng. Đến 7 tuổi, Nguyễn Nghiêu Tư đã tự đọc được sách. Cậu đã đọc được một vài cuốn kinh Phật nên biết được Quan Thế Âm Bồ Tát là ai. Cậu quay lại nhìn ngôi chùa trống rỗng rồi bất chợt hỏi cha. Dân chúng thờ Quan Thế Âm thì cứ việc đọc kinh, kính thờ trong lòng, chứ cần gì phải đúc tượng hả cha? Nghe con hỏi, người cha liền đứng dậy, ông quay lại nhìn con. Chỉ kính thờ trong lòng thôi ư? Vâng, Nguyễn Nghiêu Tư nói. Con thấy khúc gỗ mít này cũng giống như những khúc gỗ bình thường khác mà cha đã đục đẽo, dân chúng thờ lại một khúc gỗ. Để làm gì ạ? Nguyễn Linh Hải nói, đúng là khúc gỗ này bình thường như bao khúc gỗ khác, ngay cả khi nó được đẽo thành tượng Phật thì nó cũng vẫn chỉ là khúc gỗ như trước thôi. Dân chúng ai ai cũng biết thế, nhưng còn có biết tại sao họ vẫn cần một pho tượng để thờ không? Dân chúng biết điều đó hả cha? Biết chứ. Người cha gật đầu quay lại đục tiếp. Có điều là họ cần đến một bức tượng có thật, con hiểu không? Một bức tượng có thật. Nguyễn Linh Hải tiếp tục đục tượng, ông im lặng để cho con tiếp tục suy nghĩ. Lần nào cũng thế, khi con trai thắc mắc điều gì, ông không lý giải ngay mà chỉ khơi mở ra để cho con tiếp tục suy nghĩ. Bằng cách đó, người cha đã giúp cậu bé có khả năng tự suy nghĩ. Cậu bé tự thắc mắc, tại sao dân chúng lại cần một pho tượng để quỳ lại nhỉ, trong khi chính dân chúng cũng biết rằng thờ kính trong lòng là đủ rồi. Vừa làm, Nguyễn Linh Hải vừa theo dõi tâm trạng của con. Thấy cậu giơ tay vò trán, ông liền nói, theo con thì đã có ai trong thế gian này tận mắt nhìn thấy Quan Thế Âm chưa? Cậu bé giật mình, chưa ạ. Đúng thế, mặc dù chưa nhìn thấy nhưng lòng những người theo đạo Phật lại luôn nghĩ đến Quan Thế Âm đấy. Câu nói của cha khiến Nguyễn Nghiêu Tư bừng tỉnh, cậu thốt lên. Do liên tục nghĩ đến một điều mà họ chưa từng nhìn thấy nên họ cảm thấy chơi vơi và bất an. Không chắc chắn lắm, phải vậy không cha? Nguyễn Nghiêu Tư nói tiếp, do đó họ muốn có một pho tượng cụ thể để mỗi khi thay vì phải nhớ chơi vơi, mơ hồ thì họ sẽ nhớ đến một pho tượng có thật ở trong chùa, đúng không ạ? Nguyễn Linh Hải cười, đúng vậy, pho tượng đã giúp họ vững tin hơn. Sự suy nghĩ của họ được pho tượng giới hạn lại, giúp cho họ có cảm giác yên tâm, chứ không rơi vào cảm giác mơ hồ khi chưa nhìn thấy pho tượng nữa. Điều đó giúp các pho tượng trở nên linh thiêng, con ạ. Cuối cùng, pho tượng cũng được đẽo xong. Nguyễn Nghiêu Tư giúp cha dùng những viên đá mài bóng lại bức tượng. Cậu mài kỹ càng từng nếp áo rồi đến ngón tay chắp trước ngực tượng. Sau cùng cậu mài đến khuôn mặt. Càng mài, Nguyễn Nghiêu Tư càng cảm thấy khóe mắt, sống mũi, gò má của pho tượng có nét gì đó quen thuộc. Cậu nhăn mặt lại, cố nhớ xem đã nhìn thấy một pho tượng Quan Thế Âm như thế này ở đâu. Rõ ràng là cậu chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng nét mặt tượng trông rất quen. Nguyễn Nghiêu Tư buông đá, đứng lùi ra để nhìn bức tượng cho rõ. Cậu thốt lên, bà nội. Thấy con thốt lên như vậy, Nguyễn Linh Hải hiểu ngay, ông quay lại. Con thấy nét mặt của pho tượng giống bà nội đúng không? Đúng là giống bà đấy. Nhưng sao lại giống bà nội ạ? Nguyễn Nghiêu Tư ngạc nhiên hỏi. Cha đang đục tượng Quan Thế Âm kia mà. Người cha nói, người đục tượng không bao giờ được làm gì trái với điều mình cảm nhận. Đối với những người theo đạo Phật, Quan Thế Âm giống như người mẹ hiền từ vậy. Khi đục bức tượng này, trong lòng cha, người mẹ hiền từ nhất chính là bà nội con, mẹ của cha. Khuôn mặt của bà nội thân thuộc với cha đến mức dù cha có đục thêm nhiều tượng Quan Thế Âm đi nữa thì bức tượng nào cũng sẽ có nét giống với bà nội con ạ. Đục xong tượng Quan Âm, Nguyễn Linh Hải tiếp tục đục một số tượng nhỏ nữa. Mặc dù đã hiểu được ý nghĩa của các pho tượng, nhưng Nguyễn Nghiêu Tư vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến dân chúng thành kính làm lễ rước tượng Phật vào chùa. Cậu lẩm bẩm, niềm tin cũng cần những điều cụ thể để nương tựa, để bấu víu vào, chứ không thể chung chung mơ hồ được. Không gian giới hạn. Hai cha con Nguyễn Linh Hải phải vượt qua một cánh đồng rộng mới đến được gia đình thuê làm gỗ để dựng nhà. Buổi tối đến rất nhanh, màn đêm phủ xuống khiến cho mọi vật nhòa đi, không còn thấy rõ nữa. Xung quanh chỉ là những hình khối đen sẫm, tiếng ếch nhái râm ran. Đang đi, Nguyễn Nghiêu Tư giật bắn mình vì cảm thấy có một con rắn vừa vắt qua đường. Gió buổi tối thổi lành lạnh, xung quanh không có một ánh sáng nào. Cha cậu lầm lời đi phía trước. Nguyễn Nghiêu Tư có cảm giác không gian mênh mông và trống vắng quá. Nếu không có cha đi phía trước thì không hiểu cậu sẽ cảm thấy sợ hãi thế nào. Cậu ngước nhìn lên bầu trời nhờ nhợ, mây đã phủ kín. Người cha nghe bước chân khi mạnh khi nhẹ của con thì biết cậu đang bối rối vì điều gì đó. Tuy nhiên ông vẫn lặng im. Ông muốn con tự nói ra, điều đó sẽ giúp con hiểu kỹ hơn về điều cậu ta đang giữ trong lòng. Thấy cha vẫn im lặng bước đi, Nguyễn Nghiêu Tư cảm thấy sợ sợ. Cậu quay về phía sau, một khoảng không trống vắng, xung quanh rồi trên cao cũng trống trải như thế. Chỉ còn mỗi cha cậu đi phía trước, Nguyễn Nghiêu Tư bước dấn lên, tóm lấy tay cha. Do đi cả ngày mệt nên hai cha con đi ngủ sớm. Chủ nhà dọn dẹp kê cho họ một chiếc chõng tre lớn giữa sân. Buổi sáng, điều đầu tiên đập vào mắt Nguyễn Nghiêu Tư khi tỉnh dậy là đống gỗ xoan gỗ liêm khổng lồ. Chủ nhà chỉ đóng gỗ cho Nguyễn Linh Hải rồi nói: "Bác giúp tôi dựng một cái ngôi nhà gỗ theo kiểu nhà Minh." Nguyễn Linh Hải cau mày: "Ta là người Đại Việt thì sống trong ngôi nhà Đại Việt, cần gì phải kiểu nhà nào khác?" "Không," chủ nhà nói, "tôi muốn dựng một ngôi nhà theo kiểu nhà của nhà Minh cơ, bác cứ làm theo ý tôi đi." Nguyễn Linh Hải lắc đầu: "Làm nhà kiểu nhà Minh thì tôi không làm, tôi chỉ giúp dân dựng nhà theo kiểu Đại Việt thôi." Nói xong, ông quay lại ra hiệu cho con thu dọn đồ đạc. Dù rất mệt, chưa muốn đi ngay, nhưng nghe cha nói vậy, Nguyễn Nghiêu Tư cũng vội thu dọn cưa đục. Chủ nhà ngăn lại: "Tôi trả công cho bác thật cao mà." Người thợ mộc lắc đầu. Đi được một đoạn, Nguyễn Nghiêu Tư hỏi cha: "Kiểu nhà của nhà Minh khác với kiểu nhà mà chúng ta hay dựng hả cha?" Người cha nói: "Đúng vậy. Ngôi nhà kiểu nhà Minh có hình vuông, cửa mở về hướng đông để đón mặt trời mọc. Khi ngủ, chủ nhân trong nhà quay mặt về phía nam. Ngôi nhà còn được dựng theo thuật phong thủy. Mái nhà có một lỗ hổng để thông khói. Dưới nền nhà có một cái hố nhỏ để chứa nước mưa. Người ta cho rằng ngôi nhà như thế thì trên thông với trời, dưới liền với đất, thuận theo hành khí của âm dương." "Thế ngôi nhà của chúng ta thì sao hả cha?" Người cha dường như chỉ chờ con hỏi câu đó. Ông quay lại mỉm cười: "Còn có nhớ cảm giác khi đi qua cánh đồng hôm qua không? Cảm giác đó thế nào?" "Con thấy sợ sợ. Nếu không có cha chắc mình con sẽ không dám đi qua cánh đồng rộng như thế." "Tại sao con lại sợ sợ? Điều gì làm con sợ?" Người cha nhấn mạnh lại điều con vừa nói. Nguyễn Nghiêu Tư im lặng. Cậu cố nhớ xem cái gì đã khiến cho cậu sợ. "Đúng rồi, đúng là nó." "Cậu nhìn cha, không gian xung quanh trống rỗng cha ạ. Mọi thứ tối đen chẳng rõ hình thù gì hết. Con cứ thấy chơi vơi thế nào ấy. Càng nhìn xung quanh càng sợ vì không biết mình nhìn vào đâu nữa." "Ngôi nhà Đại Việt giúp cho con người ta bớt sợ đi đấy." Nguyễn Ngưu Tư giật mình. "Giúp bớt sợ à? Sao lại giúp bớt sợ à?" "Điều đó thì con tự nghĩ đi." Nói xong, người cha lại đi vượt lên. Nguyễn Ngưu Tư vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà xung quanh vừa ngẫm nghĩ. Thấy con chưa trả lời, người cha liền gợi ý: "Con biết không, ngôi nhà không chỉ là nơi dành để ngủ đâu. Nếu muốn ngủ thì ngủ ở giữa cánh đồng cũng được. Tại sao lại cần có ngôi nhà nhỉ?" Đi được một đoạn, hai cha con gặp một đám đang dỡ nhà đi để dừng lại. Người ta chống những thân cây xoan lớn vào một phía vách rồi hò nhau cùng đẩy. Ngôi nhà cũ bị đẩy sập. Nguyễn Nghiêu Tư nhìn thấy ngôi nhà từ từ bị đẩy xuống đất để lộ ra một khoảng không gian. Khoảng không gian ấy trước đây là dành cho ngôi nhà. Cậu hiểu ra ý cha nên cố đi vượt lên, kéo tay ông. Con người cảm thấy bơ vơ trước không gian vô hạn định. Đối với không gian ấy, con người trở nên vô nghĩa. Chính cảm giác đó khiến con người sợ hãi. Những ngôi nhà đã giới hạn cái không gian mênh mông ấy lại. Trong khoảng không mà các vách nhà cùng với mái nhà chia cắt với khoảng không bên ngoài, con người cảm thấy tự tin hơn, do đó con người bớt sợ hãi phải không ạ? Người cha cười, ngôi nhà Đại Việt là thế đấy. Nguyễn Nghiêu Tư đi chậm lại ngẫm nghĩ, cậu nhìn ngôi nhà, nhìn những người đang đẽo gỗ, nhìn cỏ cây, rồi ngửa mặt lên nhìn trời. Gió thổi khiến những hàng cây rung ào ạt, những cánh chim chấp chới trong gió. Nhưng tại sao con người lại cảm thấy chơi vơi sợ hãi trước không gian vô hạn ạ? Nguyễn Nghiêu Tư hỏi cha, muôn vật sống trong không gian vô tận này có nỗi sợ giống như chúng ta không? Người cha nói, điều đó thì cha chưa biết được con ạ, nhưng cha nghĩ rằng chỉ khi một vật nào đó biết cảm nhận được sự vô hạn của không gian thì vật đó mới có nỗi sợ ấy. Mỗi ngày, Nguyễn Nghiêu Tư lại có một thắc mắc mới về những gì cậu trông thấy hoặc cảm nhận được. Có những điều Nguyễn Linh Hải trả lời cho con được, có những điều ông cũng chịu, Nhận thấy tâm trí con có những chuyển biến lạ lùng, Nguyễn Linh Hải có ý định gửi con theo học thầy đồ Trần Bang, vùng Võ Giang. Trước đây, Nguyễn Linh Hải đã từng cùng đèn sách cùng học một thầy đồ với Trần Bang. Nguyễn Nghiêu Tư thích đi làm mộc với cha hơn, nên nói, con vừa làm, cha vừa dạy con là đủ rồi, không cần phải đi học nữa ạ. Người cha nghiêm khắc lắc đầu, đạo học mênh mông như không gian vô tận vậy, con có học bao nhiêu cũng không đủ đâu, nên không bao giờ được bằng lòng với những gì mình đã học cả. Trước đây chỉ vì thi hỏng một lần mà ta đã thoái chí bỏ lỡ chuyện đèn sách, bây giờ con phải học thay ta. Sự phức tạp của không gian. Do hai vùng Thượng Hồng và Hạ Hồng xuất hiện nhiều trạng nguyên, nên học trò ở các vùng lân cận đổ dồn về hai vùng này xin học với các thầy đồ. Dân chúng kháo nhau rằng, chỉ cần học các thầy đồ ở hai vùng đất lắm trạng này 3 năm thôi là có thể vượt qua được kỳ thi hội. Chính vậy mà những người thầy đồ ở các vùng khác có rất ít học trò, đa số học trò ở đó là vì nhà nghèo không có điều kiện đến học ở Thượng Hồng hay Hạ Hồng được. Chính thế mà thầy đồ Trần Bang rất ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Linh Hải lại mang con đến xin học. Là người thợ mộc khéo tay nhất vùng, từng làm nhà cho nhiều người, Nguyễn Linh Hải đủ điều kiện để đưa con sang vùng đất trạng. Thầy đồ lắc đầu, đất trạng ở gần đây, sao bác không quá bước mang cháu sang bên đó? Nguyễn Linh Hải chỉ con trai mình, làm trạng thì ai cũng mong, nhưng học trò có cả muôn người mà trạng chỉ có một, tôi muốn con hiểu được cái đạo lớn của trời đất. Chính vậy tôi mới đến nhờ thầy. Trước đây thầy đồ cũng rất trân trọng Nguyễn Linh Hải trong việc bàn luận kinh sách. Chính vì thế mà ông tỏ ra khiêm tốn, định từ chối vì cho rằng mình không đủ sức dạy dỗ con của bạn. Biết ý thầy đồ, Nguyễn Linh Hải nói tiếp. Cùng đèn sách với nhau bao nhiêu năm, tôi cũng tự cho là đã hiểu được một chút ít đạo học của thầy. Thế cho nên tôi mới mang con sang đây. Thầy đồ cảm kích nghiêng mình trước người thợ mộc. Vâng, con bác cũng là con tôi. Thầy đồ quay ra nhìn Nguyễn Nghiêu Tư nói, con vào lớp cùng các bạn đi. Cậu bé cúi chào thầy rồi đi vào lớp học. Trước khi ra về, Nguyễn Linh Hải kể hết về tính nết và cả các suy nghĩ của con trai cho thầy đồ. Lớp học được quay bằng những lát gỗ to dựng cao tới vai lũ học trò. Bên trong có hai hàng bàn ghế, mái được lợp bằng cỏ xanh. Cả lớp có 10 học trò, thêm Nguyễn Nghiêu Tư nữa là 11. Lũ trẻ nhìn cậu bé từ xa đến với vẻ tò mò. Nguyễn Ngưu Tư bước vào phòng học, cậu bối rối không biết nên ngồi ở đâu, thì cậu bạn ngồi dưới cùng vẫy tay. Cậu ta ngồi dịch vào bên trong, chìa một phần ghế cho bạn. Cậu ta tên là Hòa Ngân, là học trò giỏi nhất lớp. Cậu đã biết chữ chưa? Hòa Ngân hỏi thế, như là vì học trò trong lớp có nhiều người trình độ khác nhau, có người đã theo học được mấy năm, có người thì mới nhập học vài tháng đang phải tập viết chữ, có người thì đã thông thạo kinh sách. Nguyễn Ngưu Tư trả lời, tớ biết đọc từ lúc 5 tuổi, cha tớ dạy cho tớ. Thế cậu đã đọc những sách gì? Nguyễn Ngưu Tư kể lại một loạt sách Tứ Thư Ngũ Kinh, sách của Lão Trang, rồi một số cuốn kinh Phật. Hòa Ngân nghe thế ngạc nhiên, không hỏi gì nữa. Có những cuốn sách Nguyễn Ngưu Tư vừa kể, cậu ta chưa từng được nhìn thấy. Thầy đồ đi vào lớp với một nắm que gỗ nhỏ, thẳng, dài bằng nhau, một bao cát nhỏ được đặt giữa lớp. Ông đưa mắt nhìn cả lớp rồi giơ nắm que gỗ lên. Trò nào có thể giúp ta dựng một hình có hai chiều không gian? Hầu như cả lớp đều giơ tay. Nguyễn Nghiêu Tư không hiểu câu hỏi của thầy. Cậu bối rối và hiểu rằng học với cha rất khác với học cùng các bạn như thế nào. Một cậu học trò đi lên, cậu ta dựng một thanh gỗ thẳng đứng lên trên bao cát, rồi lấy một thanh khác buộc ngang thanh gỗ đó. Cậu học trò chỉ thanh gỗ dựng đứng. Thưa thầy, đây là chiều của trời, còn thanh nằm ngang là chiều của đất ạ. Thầy đồ gật gù, chiều dựng đứng là chiều của trời, chiều nằm ngang là chiều của đất, còn trò nào tìm ra được chiều không gian nào nữa không? Lần này không thấy ai giơ tay, thầy đồ nhìn về phía cuối lớp, Nguyễn Nghiêu Tư tưởng thầy nhìn mình thì luống cuống cúi xuống. Cậu thực sự không hiểu bài học này, nhưng Hòa Ngân đã đứng dậy, đi lên phía trên. Cậu ta lấy một thanh gỗ nữa, buộc chéo, cắt qua hai thanh gỗ kia. Hòa Ngân nói, thưa thầy, đây là chiều không gian thứ ba, chiều của gió ạ. Thầy đầu gật gù. Hòa Ngân định quay về chỗ thì thầy hỏi tiếp, ngoài ba chiều trời đất gió, thẳng ngang xiên, còn có chiều nào nữa không? Hòa Ngân quay lại, nhìn mấy thanh gỗ rồi lắc đầu, còn không thấy chiều nào khác ạ. Cậu học trò ngồi bàn trên liền giơ tay. Con biết có một chiều nữa. Nói xong, cậu ta tiến đến bao cát lấy một thanh gỗ đặt chéo, lệch đi so với thanh gỗ. Thầy đồ lắc đầu. Đó vẫn chỉ là chiều thứ ba của gió thôi. Các trò nghĩ đi, còn chiều không gian nào nữa ngoài ba chiều này? Lớp học im lặng. Nguyễn Nghiêu Tư nhìn mấy thanh gỗ, rồi lại nhớ đến cái cột, cái kèo, nhớ đến những cái khung gỗ mà cha con cậu đã dựng lên làm nhà. Nhưng đúng là chỉ có ba chiều, dựng đứng ngang và xiên. Học trò nghĩ mãi không ra, nhưng thầy đồ vẫn im lặng đi đi lại lại giữa hai dãy bàn. Buổi chiều buông xuống rất nhanh, những tia nắng cuối cùng phụt tắt. Lũ học trò nháo nhác định đứng dậy, nhưng thấy thầy vẫn im lặng nên không dám nhúc nhích. Bóng tối phủ xuống rất nhanh, thầy đồ gọi người nhà mang xuống lớp học một ngọn nến lớn. Ông đặt nến gần bao cát, ánh nến chiếu vào mấy cái thanh gỗ đang cắm trên bao cát, khiến bóng của mấy thanh gỗ đổ dài xuống nền lớp học. Thầy đồ vẫy học trò lại gần bao cát. Ông chỉ cho chúng nhìn thấy những cái bóng thanh gỗ trên nền đất rồi nói, nếu không có nền đất chặn lại thì những cái bóng này sẽ ở vị trí nào? Nguyễn Nghiêu Tư giật mình lẩm bẩm, chặn lại à, giống như không gian bị giới hạn vậy. Đợi cho học trò căng mắt nhìn lại những cái bóng, thầy đồ mới nói tiếp, những chiều khác của không gian cũng có thể giống như những cái bóng của các chiều không gian này, bóng của các thanh gỗ. Thế không gian có bao nhiêu chiều hả thầy? Suốt từ đầu Nguyễn Nghiêu Tư im lặng thế, cho nên khi cậu nói khiến cả lớp quay lại nhìn, thầy đồ trả lời, nhiều lắm. Kinh Phật có nói, cùng một địa điểm, cùng một khoảng không gian, có muôn vàn thế giới khác nhau cùng tồn tại. Có điều chúng ta chỉ nhận ra cái thế giới của chúng ta đang sống thôi, thế giới của chúng ta chỉ là thế giới ba chiều. Nguyễn Nghiêu Tư chợt nhớ lại đoạn Kinh Phật mình đã đọc. Cậu hỏi lại, chúng ta chỉ nhận thấy ba chiều không gian, trong khi có nhiều chiều khác nữa. Vậy chúng ta có cùng lúc sống trong thế giới ba chiều và cũng trong các chiều không gian khác nữa không ạ? Đám học trò không hiểu câu hỏi của cậu bạn mới, nhưng thầy đồ thì vô cùng ngạc nhiên. Ông gật đầu. Phải, dù không nhận biết được các chiều không gian khác, nhưng chúng ta vẫn sống trong tất cả những chiều không gian đó, vì cùng một địa điểm, cùng một khoảng không gian, các thế giới cùng tồn tại. Thầy đồ biết đám học trò không hiểu được những điều Nguyễn Nghiêu Tư vừa hỏi, liền ra hiệu lớp dừng học. Hòa Ngân đứng dậy bảo bạn, cậu xin thầy về ở cùng phòng với tớ nhé. Nguyễn Nghiêu Tư gật đầu. Thầy đồ chờ học trò ra hết, liền đi xuống gần cậu học trò mới. Ông đặt tay lên vai cậu và nói, cha con ngày trước có những ý nghĩ kỳ lạ lắm, con cũng vậy, hãy cố học đi. Thi cử cũng là một việc lớn, nhưng việc tìm hiểu cuộc sống của con người cũng quan trọng không kém. Cuộc sống của con người phức tạp lắm, có tìm hiểu cả đời chúng ta cũng khó mà hiểu hết được con ạ. Cuộc sống con người phức tạp lắm. Câu nói của thầy khiến cho Nguyễn Nghiêu Tư chợt bừng tỉnh, cậu mang máng nhận ra điều gì đó nên vội nói. Con phức tạp à? Nguyễn Nghiêu Tư vừa nói vừa nghĩ, có thể là do con người sống trong quá nhiều chiều không gian mà con người chưa biết được sự phức tạp của con người, phải chăng chính là sự phức tạp của các chiều không gian? Điều con nói kỳ lạ lắm. Thầy đồ giật mình. Ta cũng chưa nghĩ tới, nhưng rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Vị trí bền vững. Khi bước vào phòng trọ, Nguyễn Nghiêu Tư rất ngạc nhiên khi thấy trong phòng chứa rất nhiều các mẫu gỗ có hình dáng khác nhau, đoạn cong, đoạn thẳng, đoạn vặn xoáy. Ngọn nến đặt trên bàn cao tỏa ánh sáng khắp phòng. Hòa Ngân đang dùng dây, dây tước ra từ bẹ chuối khô rất dai, buộc những thanh gỗ lại với nhau, thành hình một quả bưởi lớn. Phía trong hình chỉ có ba thanh gỗ, một thanh đứng, một thanh nằm ngang và một thanh chéo. Ngọn nến chiếu vào hát rõ bóng của từng thanh gỗ. Nguyễn Nghiêu Tư tiến lại hỏi, cậu làm gì vậy? Sao lại buộc các thanh gỗ vào với nhau như thế? Hòa Ngân không trả lời mà chỉ tay vào khoảng không bên trong. Cậu nhìn đi, nếu những cái bóng của ba chiều này không bị nền đất chặn lại mà là bị những thanh gỗ xung quanh như thế này chặn lại, thì cậu có nghĩ rằng cái chiều không gian khác nó cũng ở trong cái hình này không? Có, Nguyễn Nghiêu Tư gật đầu, vì trong một khoảng không gian như thế này, mọi thế giới cùng tồn tại mà. Hòa Ngân tháo những thanh gỗ xung quanh ra, rồi buộc ép chặt chúng vào ba thanh gỗ bên trong. Cậu ta nhìn Nguyễn Nghiêu Tư, rồi hỏi, nếu tớ buộc ép các thanh gỗ vào nhau như thế này, bóng của ba chiều kia sẽ biến mất ở trong cái thanh gỗ ép vào nó, vậy thì chiều không gian khác ở đâu? Nguyễn Nghiêu Tư giật mình, ớ người ra. Đêm ấy cậu không ngủ được vì cái điều mà Hòa Ngân hỏi. Đang nằm lơ mơ, Nguyễn Yêu Tư cảm thấy gió thổi lạnh lạnh trên mặt mình. Hình như cửa sổ chưa đóng thì phải. Cậu vùng dậy định đóng cửa. Hóa ra trời đã sáng rõ, ngọn nến đã tắt. Hòa Ngân mở cửa sổ để đọc sách. Thấy bạn dậy, cậu ta quay lại nói: học trò ở đây đều dậy từ canh 4 để đọc sách đấy. Nguyễn Yêu Tư cảm thấy xấu hổ với bạn vì dậy muộn. Cậu ấp úng: tớ không quen dậy sớm, từ ngày mai khi nào cậu dậy thì gọi tớ một tiếng nhé. Nói xong, Nguyễn Yêu Tư dùng khỏi giường, chạy ra ngoài để rửa mặt, thì tự nhắc mình từ ngày mai sẽ cố gắng dậy sớm để học bài. Thầy đồ Trần Bang muốn học trò hiểu rõ hẳn về không gian nên yêu cầu mỗi học trò phải mang theo một số thanh gỗ. Thấy bạn chưa có, Hòa Ngân nói: cậu lấy một ít đi, tớ có nhiều lắm. Nguyễn Nghiêu Tư chọn lấy 10 thanh gỗ và một ít dây rồi theo bạn vào lớp học. Thầy đồ nói: trò nào thích hình nào thì dựng hình đó đi. Lũ học trò dùng dây buộc các thanh gỗ lại với nhau. Nguyễn Nghiêu Tư nhớ lại các khung nhà mà cậu và cha làm nên cũng dùng dây buộc các thanh gỗ tạo thành một cái khung nhà. Một loáng, mỗi học trò đã làm xong một hình nào đó. Không hình nào giống hình nào cả, thầy đồ gật đầu. Bây giờ mới là việc khó đây. Ông nhăn trán lại để cho học trò thấy sự quan trọng. Các trò tiếp tục dựng hình đi, nhưng không được dùng dây buộc nữa. Học trò ngơ ngác hỏi: không dùng dây thì dùng gì ạ? Không dùng gì cả, thầy đồ lắc đầu, chỉ bằng những que gỗ thôi, các trò dựng thử xem. Đám học trò tháo dây ra, tiếng thanh gỗ lách cách va vào nhau, chúng bắt đầu dựng hình mà không dùng tới dây buộc. Ngay lập tức, những thanh gỗ vừa dựng lên đã bị đổ. Như thường lệ, thấy khó khăn, lũ học trò liền quay cả lại xem Hòa Ngân làm thế nào. Cậu ta loay hoay mãi rồi cuối cùng cũng chụm các thanh gỗ vào nhau, tạo ra một hình như cái nơm úp gà. Cả lớp làm theo ngay, chốc lát cả lớp đều làm theo Hòa Ngân. Thầy đồ lắc đầu: không còn cách nào khác à. Nghe thầy đồ hỏi vậy, Nguyễn Ngưu Tư nhớ đến cái khu nhà mà cậu và cha hay dựng. Phải rồi, những cây gỗ ở đó không cần dây buộc mà nhiều đoạn cũng không cần đục, chỉ cần đặt lên nhau mà có thể đứng vững không sợ gió bão. Cậu thu lại các thanh gỗ rồi dựng lại. Thiếu gỗ, Nguyễn Nghiêu Tư ngẩng lên định mượn Hòa Ngân. Cậu bất ngờ khi thấy rất nhiều bạn đã cầm gỗ chìa sẵn đợi mình. Cả lớp quay quanh Nguyễn Nghiêu Tư, thầy đồ cũng đứng lặng im. Cậu dùng nhiều thanh gỗ, đặt chồng chéo lên nhau tạo thành một cái khung nhà mà cha hay dựng. Cái khung rất vững, thầy đồ gật đầu. Ông tiến lại, lấy tay khẽ nhấc khung gỗ lên. Do các thanh đang chéo vào nhau nên nó không bị tung ra, thầy đồ giữ tay mang cái khung gỗ lên phía trên. Hòa Ngân hỏi bạn: sao cậu biết cách dựng như thế? Cha tớ là thợ mộc, chuyên đi dựng nhà cho người khác mà. Thầy đồ nói: có thể các trò chưa biết, đây chính là cách mà người Đại Việt dựng nhà đấy. Không cần dây buộc nhưng những ngôi nhà vẫn cứ đứng vững trong gió bão. Nguyễn Nghiêu Tư từng đi theo cha làm thợ mộc dựng nhà ở khắp nơi nên biết được cách dựng cái khung gỗ này. Thầy đồ dừng lại nhìn lũ học trò rồi tiếp tục: bây giờ hỏi các trò, những thanh gỗ này không buộc vào nhau, thậm chí còn không cần đục lỗ để đóng vào nhau nữa, nhưng nó vẫn vững chắc, là vì sao? Điều này thì không ai biết được. Thầy đồ hướng về phía Nguyễn Nghiêu Tư, cậu lắc đầu: con cũng không biết ạ. Các chiều trong không gian luôn liên kết với nhau rất chặt chẽ, chúng không tách rời nhau, thậm chí nếu không có chiều không gian này thì cũng coi như không có chiều không gian kia. Vạn vật có thể lụi tàn đi, núi có thể đổ, sông có thể cạn, nhưng cái không gian mà chúng ta đang sống đây vẫn bền vững, không đổi qua hàng muôn kiếp người. Thầy đồ quay lại cái khung gỗ. Đây, người Đại Việt chúng ta đã biết được điều đó từ rất lâu rồi. Những que gỗ này chỉ cần đặt đúng vị trí bền vững của không gian thì nó sẽ tạo ra một cái khung rất vững chắc. Bất kỳ vật nào cũng có thể tìm được vị trí bền vững của nó trong sự liên kết không gian với những vật khác. Nguyễn Nghiêu Tư nghe mà như mê đi. Cậu thấy hình ảnh thầy đồ nhòe đi, thay vào đó là cha cậu đang đặt những thanh gỗ chéo nhau trên mái nhà. Cho đến lúc Hòa Ngân đụng vào vai cậu, cậu mới bừng tỉnh. Cậu làm sao thế? Hòa Ngân hỏi. Về phòng thôi, trưa rồi. Lớp học đã tan, Nguyễn Nghiêu Tư ra khỏi lớp theo bạn về phòng. Mặt trời chói lọi, ánh sáng đổ tràn ngập mọi nơi. Đang đi qua khoảng sân trống, Nguyễn Nghiêu Tư vội kéo Hòa Ngân lại, chỉ cho bạn cái bóng dưới chân mình. Hòa Ngân hỏi lại: gì vậy? Cậu nhìn đi, vào chính ngọ giữa trưa, cái bóng của cậu cũng như của tớ sẽ biến mất đấy. Biến mất à? Hòa Ngân lẩm bẩm. Biến mất thì sao? Như vậy là các chiều không gian khác không tách biệt so với ba chiều không gian chúng ta nhìn thấy đâu. Chúng ẩn vào nhau cậu ạ. Ngôi đền mặt trời. Thầy đồ Trần Ban thấy Nguyễn Nghiêu Tư có cách suy nghĩ lạ thường, khác hẳn với lũ học trò, nên dạy riêng. Ông cho cậu đọc sách rồi yêu cầu viết lại những suy nghĩ khi đọc hết cuốn sách đó. Để khuyến khích Nguyễn Nghiêu Tư độc lập trong suy nghĩ, thầy đồ thường kể chuyện về trạng nguyên Nguyễn Hiền. Ông nói, Nguyễn Hiền xưa giỏi đến mức đọc hết sách trong thiên hạ. Khi không còn sách đọc nữa thì Nguyễn Hiền tự viết lấy sách để ngày hôm sau có sách đọc. Mặc dù khuyến khích học trò đọc sách như vậy, nhưng thầy đồ cũng không có nhiều sách lắm. Hơn nữa, những cuốn sách bàn về không gian, điều mà Nguyễn Nghiêu Tư rất thích thì chủ yếu chỉ là những sách nhuốm màu huyễn hoặc dị đoan. Thì bây giờ, không có một quyển sách nào nói về không gian thực sự. Nguyễn Nghiêu Tư thắc mắc điều đó với thầy đồ, ông gật gù. Những việc lớn mà thiên hạ chưa làm chính là để chờ những hiền nhân sau này đấy. Sao con không nghĩ rằng việc viết những cuốn sách như vậy sẽ là việc của con? Nguyễn Nghiêu Tư rúng động. Phải, chính cậu sẽ viết những cuốn sách như thế. Đêm tối, Nguyễn Nghiêu Tư che ánh sáng ngọn nến vừa đủ hắt sáng vào tập giấy trước mặt mình. Phía sau cậu Hòa Ngân cũng đang đốt nến đọc sách. Nguyễn Nghiêu Tư cầm lấy bút, cẩn thận nhúng vào đĩa mực để bắt đầu viết sách. Ngay lập tức, cậu thấy rằng trong đầu mình không nghĩ ra một điều gì hết. Không gian thì thế nào nhỉ? Nguyễn Nghiêu Tư cứ ngồi vò đầu, vặn tay cho đến khi ngọn nến cháy kiệt. Gà gáy rang rang báo sáng, lúc này cậu mới nhận ra rằng những điều mình biết còn quá ít ỏi. Phải học nhiều, nhiều nữa thì mới có thể viết sách được. Nguyễn Nghiêu Tư đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Bên ngoài trời đã rạng sáng, cậu định chợp mắt một tí thì nghe giọng nói của ai đó rất quen thuộc vẳng xuống từ phía nhà thầy đồ. Nguyễn Nghiêu Tư liền mở cửa đi ra. Cha cậu cho người đến xin thầy đồ gọi cậu về nhà có việc gấp. Nghe bạn kể về cha mình, lại biết ông từng là bạn học với thầy đồ, nên Hòa Ngân xin thầy cho phép về chơi nhà Nguyễn Nghiêu Tư. Mấy ngày trước, Nguyễn Linh Hải tiếp một người khách lạ từ vùng La Hãn thuộc tỉnh Hòa Bình ngày nay đến. Ông ta biết tiếng người thợ mộc khéo tay nên đã lặn lội xuống để nhờ Nguyễn Linh Hải dựng cho một ngôi đền thờ thần mặt trời. Mặc dù khi đó đạo Phật đã thấm sâu vào đời sống của dân gian Đại Việt, nhưng ở một số vùng núi cao, người dân vẫn theo đạo thờ thần mặt trời. Thời điểm đó chắc chắn đạo thờ thần mặt trời của Ấn Độ chưa thể truyền bá tới Đại Việt được. Điều đó chỉ có thể lý giải là do dân chúng miền cao quanh năm sống trong mây mù, nên dần dần trong tâm thức họ, mặt trời đã trở thành một vị thần linh. Người khách muốn dựng một ngôi đền nhỏ, nhưng với điều kiện là ngôi đền đó phải phù hợp với đường đi của thần mặt trời. Ông ta nói, buổi sáng thần mặt trời sẽ đi vào cửa đền phía đông, buổi chiều thì sẽ đi ra vào cửa phía tây. Nghe cha của bạn kể lại như vậy, Hòa Ngân không kìm được ngạc nhiên hỏi. Cháu thấy thế thì có gì khó đâu, ta dựng một ngôi đền có một cửa phía đông và một cửa phía tây là xong ạ. Nguyễn Linh Hải không nói gì, ông chờ xem ý con trai thế nào. Nguyễn Nghiêu Tư nhìn bạn lắc đầu. Không đơn giản thế đâu Hòa Ngân ạ. Người cha nói, đúng thế, nếu chỉ làm hai cái cửa như vậy thì người ta không lặn lội ngàn dặm đến tận đây tìm ta. Cả hai lại đây. Nguyễn Linh Hải đã dựng thử một khung gỗ nhỏ để hình dung về ngôi đền. Hai phía đông tây có hai lối ra vào, ánh sáng mặt trời rọi xuống hắt bóng những thanh gỗ dọc ngang về phía đống gỗ. Hòa Ngân đi xung quanh khung gỗ, cậu ta rất tò mò về những điều thầy đồ mới dạy, đó là những vị trí bền vững trong không gian. Khung gỗ được dựng hoàn toàn bằng cách đặt các thanh gỗ chồng lên nhau, chứ không hề có một mối đục hay một dây buộc nào hết. Nguyễn Nghiêu Tư cứ đứng im, nhìn bóng những thanh gỗ đang đổ chênh chết dưới sân. Một lát sau cậu gọi bạn. Hòa Ngân, cậu nhìn lại vị trí của những cái bóng này xem sao. Hòa Ngân giật mình cúi nhìn xuống, cậu rất ngạc nhiên vì bóng những thanh gỗ lại đổ sang một phía khác lệch hẳn với phía đống gỗ. Một lúc nữa bóng của chúng sẽ còn lệch nữa, Nguyễn Nghiêu Tư nói. Bây giờ thì cậu biết tại sao không thể chỉ là một cửa phía đông, một cửa phía tây là được chứ. Những cái bóng thì luôn luôn thay đổi. Nguyễn Linh Hải nói rồi nhìn con. Hòa Ngân kêu lên. Luôn luôn thay đổi hả bác? Đúng thế, luôn luôn thay đổi. Câu trả lời của cha khiến Nguyễn Nghiêu Tư giật mình. Cậu tự lẩm bẩm. Thế thì phải có một điểm không thay đổi chứ. Điểm nào nhỉ? Nguyễn Nghiêu Tư lấy một thanh gỗ nhỏ đặt giữa sân. Mặt trời hắt bóng thanh gỗ xuống sân. Hòa Ngân hỏi bạn, cậu làm gì thế? Nguyễn Nghiêu Tư không trả lời bạn, cậu chăm chú nhìn bóng thanh gỗ đang di chuyển. Người cha thấy vậy lẳng lặng đi vào nhà để cho con suy nghĩ. Nguyễn Ngưu Tư nhận thấy bóng thanh gỗ di chuyển nhưng điểm gốc thanh gỗ thì không đổi. Đó chính là điểm cố định mà cậu cần tìm. Cuối cùng, Nguyễn Linh Hải cũng dựng xong ngôi đền thần mặt trời. Đó không phải là một ngôi đền thông thường mà là cả một cụm đền với nhiều phòng thờ khác nhau. Cụm đền thờ có rất nhiều cửa. Nguyễn Ngưu Tư đã bàn với cha dựng các vị trí cánh cửa sao cho dù đứng ở bất kỳ khung cửa nào thì mặt trời cũng rọi thẳng xuống đầu. Do quá chăm chú tìm hiểu những điều mình thích, Nguyễn Ngưu Tư tỏ ra không thích học kinh sách lắm. Thầy đầu lắc đầu, trò có thể không thích nhưng đây là những thứ cần phải học để ứng thi. Nếu trò không thông thạo kinh sách thì không thể thi đỗ được. Mặc dù vậy, Nguyễn Ngưu Tư luôn tỏ ra gượng ép khi phải học kinh sách. Chính vậy mà ở cả hai kỳ thi hương và thi hội, cậu luôn là người đổ cuối bảng. Nguyễn Linh Hải thất vọng, nhưng ông biết không thể ép con học những điều cậu không thích. Năm Mậu Thìn 1448, niên hiệu Thái Hòa thứ 6, đời vua Lê Nhân Tông, triều đình mở khoa thi đình. Thấy con học như vậy, Nguyễn Linh Hải cũng không muốn con xuống kinh ứng thí. Ông nghĩ rằng cậu không thể đổ được. Thầy đồ Trần Bang nói, theo tôi thì cứ để Nguyễn Ngưu Tư ứng thí. Mặc dù hình thức thi đình là của phương Bắc, nhưng việc lựa chọn nhân tài lại do linh khí ngàn năm của Đại Việt. Tôi tin là tinh thần Đại Việt không thể không nhận ra những đứa con tốt nhất của mình đâu. Nguyễn Ngưu Tư xuống kinh ứng thi và bất ngờ đổ trạng nguyên. Ông làm quan đến An Phủ Sứ, hàng trực học sĩ. Sau khi đi sứ nhà Minh, ông được thăng lên làm lại bộ thượng thư. Trạng nguyên Nguyễn Ngưu Tư chính là người đầu tiên phân tích rõ ràng và cụ thể hóa những cảm thức về không gian của người Đại Việt.